Của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, sau khi Diệp Thiên đính hôn xong thì đã gặp Tống Hiểu Chiết và biết được hắn ta muốn giết Diệp Thiên là vì hắn đã biết Diệp Thiên là con trai của Tống Vi Lan. Tống Vi Lan thì hiện nay đang điều hành một tập đoàn tài chính rất là lớn. Cho nên bọn chúng muốn giết Diệp Thiên là để cho Tống Vi Lan không thể đem tài sản truyền cho Diệp Thiên. Vì vậy mà Diệp Thiên đã dùng âm sát khí khiến cho Tống Hiểu Chiết bị tai nạn xe hơi. Sau đó thì Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã đã quay trở về Bắc Kinh. Sau khi quay trở về Bắc Kinh, Diệp Thiên đã bày trận pháp ra, làm thành một cái trận pháp để cho Vu Thanh Nhã có thể tránh khỏi những cái sát khí mà hay ngờ, tránh khỏi những cái từ trường mà Diệp Thiên có thể ảnh hưởng. Cụ thể thì trận pháp gì mình cũng quên mất tên rồi. Đại loại là như vậy đi. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu tập truyện ngày hôm nay. Ngay sau lúc Diệp Thiên hô lên một tiếng pháp quyết, bầu trời mây đen đã tản đi. Vừa rồi giống như là chưa từng đánh chớp, một tầng bảo vệ tứ hợp viện lại được phủ lên. Hey, may mà nhờ phách, không thì cái mạng nhỏ lại đã tiêu rồi. Diệp Thiên ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên thiên không, sợ lão Thiên nhất thời khó chịu lại đánh cho một cái nữa. Phải biết rằng, tuy vừa rồi chớp kia không lấy Diệp Thiên làm chất dẫn, nhưng do Diệp Thiên đã dẫn xuống công pháp của hắn, quả nhiên đã tu luyện đến giai đoạn hóa thần, còn không có cách nào ngăn cản được thiên uy đang ngụ ở đây. Ngẩng đầu lên nhìn, Thanh Nhã đứng ở bên trong trận pháp, dùng tay bịt miệng, Diệp Thiên cười nói. Thanh Nhã, không sao rồi, em có thể ra được. Diệp Thiên, anh không sao chứ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Thanh Nhã từ trong trận pháp chạy ra ôm lấy Diệp Thiên, không cầm được mà nước mắt òa khóc lên. Mặc dù biết Diệp Thiên hiểu được một chút kỳ thuật, nhưng thế nào Thanh Nhã cũng không nghĩ ra sao Diệp Thiên có thể hạ được thiên lôi. Đó quả thật giống như là trong truyền thuyết vậy, cô thực sự bị sợ hãi. Diệp Thiên lắc đầu cười, lấy tay vuốt mái tóc Thanh Nhã. Không sao, chính là bị thương một chút thôi, nghỉ ngơi 1-2 ngày là khỏe lại mà. So với cái lần cải mệnh cho Lý Thiện Nguyên, cải mệnh 7 ngày 7 đêm không nghỉ, lần này cải mệnh cho Thanh Nhã thực sự là khá tốt. Bây giờ Diệp Thiên đã có thể dẫn nguyên khí cho mình, vết thương cũng được chữa khỏi rất nhanh. Diệp Thiên, vậy sao tóc của anh không bị trắng đi? Thanh Nhã lo lắng hỏi, cô biết nguyên nhân lần trước làm cho tóc Diệp Thiên bạc đi. Đương nhiên là không rồi. Thanh Nhã, em dìu anh ngồi xuống kia, anh muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy vết thương không phải nặng, nhưng lúc thở Diệp Thiên vẫn cảm thấy đau đớn. Em đỡ anh vào trong nhà. Tuy trong đây ấm hơn bên ngoài, nhưng bây giờ đang là mùa đông, ngồi trên ghế đá vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Diệp Thiên gật đầu nói. Được, Thanh Nhã, em giúp anh mang ngọc thạch của trận pháp kia vào trong phòng. Cách dùng trận pháp này có thể làm tiêu hao mấy nhạc cụ của thầy tu, dùng khối ngọc thạch kia cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Diệp Thiên sợ để lâu sẽ làm mất hết sinh khí may mắn. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên khoanh chân ngồi cả ngày trên giường, khí nóng trên người hướng về ngực mà bay đi. Cùng lúc đó, linh khí ở tứ hợp viện dày đặc hơn, giống như có một điểm sáng chiếu vào người Diệp Thiên đả thông kinh mạch của Diệp Thiên. 2 giờ đi qua, Diệp Thiên chậm chậm mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thanh Nhã. Diệp Thiên cười nói. Thanh Nhã, anh không sao đâu. Diệp Thiên, làm em lo lắng chết đi được. Sớm biết Huy nguy hiểm như vậy, em sẽ không để cho anh cải mệnh đâu. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên đã hồng hào trở lại, Thanh Nhã đến bên Diệp Thiên, dịu dàng ôm và nép vào ngực hắn. Vì quãng đời còn lại của chúng ta, nguy hiểm hơn anh cũng sẽ làm. Diệp Thiên cười ha ha, lấy cớ đỡ thân thể cô nói. Em đứng vững để anh cảm nhận xem hiệu quả như thế nào. Khi nói chuyện, Diệp Thiên phóng ra khí để tiếp xúc với cơ thể của Thanh Nhã, cũng phát hiện ra hơi thở quen thuộc của Thanh Nhã đã biến mất. Thay thế cho loại hơi thở kia cũng là cho Diệp Thiên một cái cảm giác mờ ảo. Không chừng đây là lẽ trời, quy luật này hoàn toàn không đáng nói. Này, hẳn là thay đổi rồi. Thanh Nhã, bây giờ em có cảm giác gì không? Diệp Thiên chưa bao giờ làm cho người ta để ý đến sự cải mệnh. Cũng không biết từ lúc nào Diệp Thiên cũng không xác định được là có thành hay không. Thanh Nhã nhắm mắt nghĩ một lúc rồi nói. Có vẻ... Không, có thể cơ thể của em nhẹ hơn trước kia một chút. Dụng khí trước kia đều không thấy nữa. Vậy hẳn là thành công rồi. Tháng này em ở đây 1 tuần 3 ngày. Dựa theo bí thuật thuyết pháp, dùng ngọc thạch để thay cho Thanh Nhã, rồi khí bát tự của cô nhốt vào đánh trong đó, trong một thời gian ngắn có thể giấu kín thiên cơ, thật giả không phân biệt được. Cùng với lúc dùng bí thuật này, Diệp Thiên chém mạnh vào ngọc thạch mà thiên đạo ở giữa. Thiên đạo có thể dễ dàng thay đổi quỹ đạo vận mệnh cho con người, cho nên đưa tới thiên khiển, đem cái tượng đánh trúng Thanh Nhã chém thành tro bụi. Nhưng thiên khiển không phải là thay cho Thanh Nhã, mà là thay ngọc thạch kia. Cho nên theo ý nào đó, bản thân Thanh Nhã lúc này đã không ở trong luân hồi của một cuộc đời. Trong lời của thuật sư cổ đại cũng chính là thoát qua ra ngoài tam giới, không có trong ngũ hành, giúp cho Thanh Nhã không bị ràng buộc bởi thế tục. Như vậy là nắm thiên đạo trong tay rồi. Diệp Thiên, vậy có thể nói em... Chúng mình có thể kết hôn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, trên mặt Thanh Nhã đỏ ửng lên. Đương nhiên là có thể chứ. Em gấp gáp như vậy, có phải nghĩ đã muốn gả cho anh hay không? Diệp Thiên cười, một tay kéo Thanh Nhã ôm cô vào ngực, trêu đùa khiến cho Thanh Nhã hờn dỗi mãi không thôi. Nhưng cơ thể đang bị thương, Diệp Thiên cũng chưa dám khẳng định việc cải mệnh đã thành công. Sau đó hai người thân thiết một lúc, cũng không phải phá bỏ trận tuyến cuối cùng. Đêm hôm đó, Thanh Nhã ngủ ở phòng Diệp Thiên. Điều này làm cho Diệp Đại Sư phải tụng một đoạn kinh tĩnh tâm rất dài mới ngủ say. Trong tứ hợp viện có thuốc đông trùng hạ thảo, cùng với linh khí sẽ tạo nên 2 tầng công hiệu. Vì vậy mà vết thương của Diệp Thiên được hồi phục rất nhanh. Tới ngày thứ 3 đã hoàn toàn không phải lo ngại gì nữa rồi. Sau vài ngày Thanh Nhã ở cùng Diệp Thiên, vết thương của hắn cũng tốt hơn nhiều. Sau đó cô trở về trường Thanh Hoa, đang là nửa học kỳ cuối nên có rất nhiều việc bận rộn. Ta nói này, tiểu tử nhà ngươi ấy, bây giờ chỉ mới đính hôn thôi, chứ chưa kết hôn đâu. Đến khi xảy ra chuyện gì lại xấu mặt ta. Sáng nay, về nhà ăn sáng, Diệp Thiên bị cha nhéo tai. Tiểu tử này thật là kỳ cục, mang Thanh Nhã chạy đến trong viện, ở trong đó 3 ngày không thèm ló mặt ra. Diệp Đông Bình nghĩ chắc tuổi trẻ không kiềm chế được, hai đứa nó ở bên trong 3 ngày nhất định là đã làm gì rồi. Là trưởng bối, nhưng Diệp Đông Bình khó có thể nói với Thanh Nhã, vì thế bắt được con trai liền giáo huấn một hồi. Diệp Thiên giở khóc giở cười, gỡ tay của cha ra nói. Cha đoán linh tinh cái gì vậy? Là vì con đang cải mệnh cho Thanh Nhã nên phải nghỉ ngơi vài ngày, không phải như cha nghĩ đâu. Cải mệnh? Tối hôm kia có sét đánh, có phải là do con làm không? Ta nói này, tiểu tử nhà ngươi, tại sao không nghe lời chứ? Nghe con nói vậy, Diệp Đông Bình liền nóng ruột. Lần trước cũng cải mệnh, chỉ lúc sau Diệp Thiên đã thê thảm, làm ông đau lòng mãi không thôi. Ê, cha, không phải là con đã không sao rồi sao? Ừ, cha có nhìn thấy con đang rất ổn không? Không sao là tốt, trong lòng con phải đã có tính toán trước rồi không? Diệp Đông Bình nhìn con từ trên xuống dưới, lúc sau mới nói tiếp. Ê, đúng rồi, con nên đi gặp Đường lão đi. Hôm qua ông ấy đến nhà rồi lại về, con không được thất lễ. Diệp gia từ trước tới giờ cũng là nhà cao, cửa rộng, đối với lễ tiết sao có thể không coi trọng được. Diệp Đông Bình không có việc gì phải cầu đến Đường Văn Viễn, cũng không đi đút lót cho hắn, nhưng thấy đối phương đã 70-80 tuổi, lại 3 lần 4 lượt tới cửa, nếu Diệp Thiên không đi thì đúng là không hiểu lễ nghĩa. Diệp Thiên hiểu ý tứ của cha, liền lắc đầu nói. Ba, không vội, ước hẹn đặt từ nửa năm trước, bản thân ông ta sốt ruột, chứ chúng ta không cần gấp. Diệp Thiên cũng không có ý khác gì, chính là muốn làm căng ra với Đường Văn Viễn. Để lão ấy tỉnh rồi, nói chuyện sau cũng không có việc gì. Nếu lão đến tìm Diệp Thiên, sẽ hầu chuyện hắn. Không được nói như vậy, người khác đến còn trốn tránh là không lễ phép. Diệp Đông Bình thấy con trai có phần không đúng, không chừng tiểu tử này lại làm ra chủ ý hư hỏng gì. Chà, không sao đâu, xe mới, tin tức còn ở trên người kia, hắn không chạy thoát được đâu. Diệp Thiên cười ha ha, đem suy nghĩ của mình nói ra. Chính là lão kia cũng không biết trên người mình có bao nhiêu tiền. Đao này Diệp Thiên giết người tuyệt đối không phải là nhẹ. Nhìn thấy cha còn muốn nói nữa, Diệp Thiên vội vàng đút cái bánh bao vào trong miệng, vừa đi vừa nói. Ê, được rồi, cha, hôm nay con còn có việc, ngày mai con sẽ đi gặp ông ta. Tiểu tử thối này, tiểu phù thủy. Sau khi mắng Diệp Thiên một câu, nhưng ông lại ngẫm lại bộ dáng làm thầy tướng số của Diệp Thiên. Ông liền cười, Diệp Thiên không kém tiểu phù thủy đâu. Đúng là hôm nay Diệp Thiên còn có việc. Ngày hôm qua bởi vì hắn và Trần Hỷ Toàn có hẹn, hôm nay muốn cùng Trần Hỷ Toàn đến làng du lịch, cho nên chuyện của Đường Văn Viễn phải kéo dài thêm một ngày. Sau khi trở về nhà, Diệp Thiên chọn lấy một ít nhạc cụ của thầy tu. Hắn cũng chẳng muốn đi mua hòm, hắn tìm một cái túi vải lụa đỏ bỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhét cả đường giả vào trong đó. Lần này sau lúc may bộ đồ nhà Đường, đúng là Diệp Thiên mặc đã có chút quen, túi cũng rộng, để cả di động cũng tiện. Đánh xe ra cửa, Diệp Thiên đi thẳng đến chỗ của Trần Hỷ Toàn, rồi tới làng du lịch. Diệp Thiên tìm được người phục vụ, báo tên muốn đi tìm Trần Hỷ Toàn. Đợi một lát, Trần Hỷ Toàn liền ra đón. Hè, chú Trần, cảnh vật ở đây khá là đẹp, so với làng du lịch cũng không thua kém là bao nhiêu đâu. Tất cả làng du lịch đều giao cho bảo vệ, bên trong còn có hạng mục trượt tuyết. Phải biết rằng khi vận động ở quốc nội cũng không hứng thú, người đến chơi cũng không nhiều. Làng du lịch giống như Ngọc Tuyền Sơn, tuy không cao nhưng cũng có thể làm nơi trượt tuyết được. Ở một bên có hồ nước, du khách có thể ngồi thuyền du ngoạn. Nước suối róc rách chảy từ trên xuống, nước suối dưới chân núi, du khách cũng có thể dùng để uống nước được. Lúc này tiết trời đã vào xuân, bên hồ dương liễu cây cối cũng đã ra lộc non. Cảnh trí non sông tươi đẹp làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Đích thị là nơi du lịch rất đẹp. Ê, chú Trần, thật là ngại quá, trước Tết cháu không tới chỗ của chú được. Nếu nói ở thành Bắc Kinh, Diệp Thiên nợ ân tình của Vệ Hồng Quân nhiều, nhưng hai người có chút liên quan lại không như Trần Hỷ Toàn. Đối với người trung niên này, từ nội tâm Diệp Thiên đều tỏ ra tôn trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được sự giúp đỡ của đối phương là không cần báo đáp, đơn thuần chỉ là lòng thiện lương. Tục ngữ nói, thiên đạo vô thường làm cho người ta lương thiện.

Bên cạnh, Vương Gia Hân sửng sốt mở miệng nói: "Quý sư truyền xuống, vậy ông ấy bao nhiêu tuổi?" Nhìn bề ngoài, lão đạo này cũng chừng hơn 70 tuổi. Nếu sư phụ của hắn còn sống, chẳng phải cũng đã hơn 90 sao? Sư tôn sớm đã thăng thiên, đây là di vật của ông ấy. Thôi, bùa này quá mức chân quý, không cần dùng. Dùng lời nguyền của tôi cũng có thể trừ bỏ tai họa này. Lão đạo sĩ tức giận trừng mắt nhìn Vương Gia Hân. Người này cũng không quá hiểu việc, không nên ép mình mở miệng nói chuyện tăng giá này chứ. Ấy đừng, Vân Dương đạo trưởng, dùng đi ạ, bao nhiêu tiền, ngài nói giá cả, chúng tôi làm theo là được mà. Vương Gia Hân bây giờ đã bị Vân Dương lừa dối, trong lòng nghĩ thầm, vạn nhất không thể bắt được con ma kia, ngày tháng sau còn phải gây khó dễ cho bọn họ bao nhiêu. Lúc này dù tốn tiền hơn nữa, hắn cũng đồng ý. Người xuất gia không nói chuyện tiền. Chúng ta cần những thứ tầm thường này để làm cái gì? Vân Dương tỏ vẻ coi thường, tiền tài như cặn bã, đột nhiên chuyển đề tài nói: "À, Vương cư sĩ, như vậy đi, ngày sau ngài hãy quyên 5 vạn đồng tiền hương đèn đi." "Ấy được, 5 vạn thì 5 vạn, Vân Dương đạo trưởng, ngài cần phải lấy lá bùa tốt nhất ra nhá." Ông chủ Vương liên tục gật đầu. Yên tâm, ta bắt đầu ngay. Cam đoan từ nay về sau, nơi này sẽ thái bình vô sự. Nhìn thấy đối phương hào phóng như vậy, lão đạo sĩ thầm kêu hối hận trong lòng. Sớm biết vậy, liền mở miệng yêu cầu 10 vạn. Nhưng hiện tại đã không thể tiếp tục sửa lời nói. Lão đạo sĩ chết tiệt, thật là biết lừa người. Năm đó, sư phụ mình lừa nhà họ Miêu trên trấn, giúp ông ấy trùng tu điện thờ. Nhưng là có bản lãnh thật sự, người này quả thực chính ta tay không bắt giặc. Nghe được Vân Dương nói vậy, đứng ở bên, trên mặt Diệp Thiên tỏ thái độ ngay. Nếu lão đạo sĩ này tiếp tục làm ra việc lừa người, hắn thật sự là không nhịn được mà cười ra tiếng. Lão bộ đó làm sao mà là sư tôn truyền xuống được? Thuần túy chính là lão đạo sĩ lúc mình rảnh rỗi, không có chuyện gì thì ngồi vẽ ra mà thôi. Hơn nữa, thứ dùng cũng không phải chu sa, mà là giấy hồng, mực nước. Khi Diệp Thiên ở trong điện thờ, vẫn thường đàm luận cùng hắn về chuyện vẽ bùa như thế nào. Cái lá bùa không đáng một xu, qua miệng lão đạo sĩ liền biến thành 5 vạn. Diệp Thiên cũng hoài nghi, trước khi lão đạo sĩ này xuất ra, có phải cũng là đồ đệ của Giang Tương Phái hay không? Đồ đệ, bày trận! Nếu đã nói giá xong, lão đạo sĩ đương nhiên sẽ bắt đầu thực hiện. Ra lệnh một tiếng, người tiểu đạo sĩ kia liền đem một tấm bát quái thái cực đồ trải ra trên cành liễu già. Đồng thời, có hai nhân viên của làng du lịch dọn sạch sẽ một cái bàn đem ra, cùng đặt ở trước mặt lão đạo sĩ. Ở trên bàn còn bày vài loại trái cây cùng một bát hương và chén nước. Lão đạo sĩ thả tóc ra, từ cổ áo tay rút ra một thanh kiếm gỗ đào ngắn quát lớn: "Thái thượng sắc lệnh, phiêu nhữ, cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh, triền âm, hữu đầu, giả siêu, vô đầu, giả thăng, sanh thù, đao sát, khiêu thủy, huyền thằng, sát cứu đẳng chúng, cấp siêu sinh, sắc cứ đẳng chúng, cấp siêu sinh." Niệm xong những lời chú này, lão đạo sĩ uống một ngụm nước trong chén nước trước mặt, từ bên trong miệng phun lên thân cây kiếm. Sau đó, tay trái lấy ra lá bùa, tay phải cầm lấy, bọc lên thân kiếm, trong miệng gào to một tiếng: "Thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh." Nhắc tới cũng kỳ quái, theo tiếng gào to của Vân Dương đạo sĩ, lá bùa trên thanh kiếm kia lại có thể không lửa tự bốc cháy. Những người xem chung quanh đều mở to hai mắt ra mà nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão già này cũng thật là biết kiếm tiền đấy. Xem xong một màn này, Diệp Thiên không khỏi lại nở nụ cười. Coi như Vân Dương lão đạo cũng hiểu cách diễn kịch, cũng có chút thú vị. Lá bùa tự cháy trong mắt người ngoài nhìn thấy thì rất thần kỳ, nhưng ở trong mắt của Diệp Thiên chính là một tiểu xảo giang hồ mà thôi. Chỉ cần giấy bôi lên oxy hóa, giấy vàng gặp được nước là carbon dioxide lập tức liền gặp nóng mà phát sinh ra phản ứng cháy. Loại thủ pháp này Diệp Thiên đã học được từ khi 12 tuổi. Cũng đã rất nhiều năm, Diệp Thiên chưa từng thấy qua người khác diễn xuất loại này, bây giờ nhìn thấy cũng vui mắt, đương nhiên sẽ không phá lão đạo sĩ. Thu của người khác 5 vạn đồng, lão đạo sĩ đương nhiên cũng phải biểu hiện một phen. Khi lá bùa đốt xong, hắn bước 7-8 bước, dùng đùi đắc ý tiếp tục giả thần giả quỷ. Trời, đây là khiêu đại thần hay là khai đàn tác pháp nhỉ? Diệp Thiên cảm giác hôm nay thật sự là tới đây đáng giá. Lão đạo sĩ tác pháp ở nơi này chỉ cần đem cái kiếm gỗ đào đổi thành một cái trống khai nguyên. Động tác này quả thực giống như là tát mãn giáo ở triều Thanh khiêu đại thần. Tục ngữ nói, người thạo nghiệp vụ thì nhìn cách thức, người không hiểu biết xem cho vui. Trần Hỷ Toàn và Vương Gia Hân, còn cả những nhân viên khác, cả đám người nhìn đều rất thích thú. Nếu không phải sợ quấy rầy lão đạo sĩ, nhất định sẽ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Dường như cảm thấy quần chúng đang nhiệt tình, lão đạo sĩ cũng thấy vui lên. Đừng nhìn tuổi tác của hắn khá lớn, thân thủ thật đúng là còn nhanh nhẹn. Ước chừng nhảy nhót đến hơn 5 giờ, động tác mới chậm lại. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy Vân Dương dừng lại, tựa cả người trên cây gỗ, không khỏi nhắc nhở một chút. Ê, sư phụ, cẩn thận chút, phía sau là hồ. Lão đạo sĩ nhắm mắt làm ngư đối với lời nói của đồ đệ, lại dùng hai tay buộc tóc lại, sau đó trực tiếp dùng thanh kiếm gỗ đào như mộc châm buộc vào tóc, lúc này mới mở miệng nói. Sợ cái gì? Sư phụ ta năm đó lập đàn ở trên đỉnh núi, cũng dám kim kê độc lập, còn sợ ngã xuống nước sao? Cả quá trình rất mau lẹ, đợi cho mọi người thấy cảnh lão đạo sĩ mạo hiểm, giơ hai tay trên mặt nước, cũng chỉ là 1-2 giây sau, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Đứng ở bên cạnh bàn, tiểu đạo sĩ trái lại phản ứng rất nhanh, một phát nhảy phát ra xa 4-5 mét hạ la lớn. Quỷ, cũng dám hành hung dưới ban ngày ban mặt. Này, đây là ác quỷ. Chiêu lừa bịp này và diễn kịch cũng không khác nhau lắm. Có pha trò, cũng cần có vai diễn phụ. Tiểu đạo sĩ đang diễn, không thể nghi ngờ chính là giúp vai diễn phụ. Đến lúc này, hắn không quên giúp sư phụ của mình dàn xếp khá sâu. Mẹ nó, chơi cái trò gì vậy? Người khác không trông thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thiên lại nhìn thấy rất rõ. Ngay khi thân thể của lão đạo sĩ nghiêng xuống, Diệp Thiên thấy ở cổ chân lão đạo sĩ có một móng vuốt lông xù đen tuyền. Chú Trần, hãy lái các thuyền qua bên kia, cháu xuống nước cứu người trước. Giờ phút này, Diệp Thiên cũng chẳng quan tâm đến suy đoán thứ kia rốt cục là cái gì. Vừa hét lớn với Trần Hỷ Toàn, vừa cởi quần áo, chạy ra chỗ lão đạo sĩ bị rơi xuống nước mà nhảy. Ngày thường nói chuyện cùng Vân Dương không tệ, lại cư ngụ ở Bạch Vân Quán hơn 2 tháng. Diệp Thiên đương nhiên cũng không thể nhìn thấy lão gia này chết như vậy, vội vàng lao xuống nước. Diệp Thiên, cháu đừng xuống đó. Trần Hỷ Toàn không giữ kịp, Diệp Thiên đã nhảy xuống nước, khiến ông ta vội vã la hét liên tục. Nhanh lên, đừng lái thuyền lớn, tốc độ chậm lắm, mau, lái thuyền nhỏ lại. Ê, Trần Tổng, chúng tôi không dám xuống đâu. Nhìn thấy một người bị thủy quái kéo xuống hồ, trên những nhân viên có mặt ở đây, ai nấy đều tái xanh, chân nhũn cả ra, không quay đầu lại bỏ chạy, đã là nể mặt ông chủ lắm rồi, bọn họ sao dám chèo thuyền xuống hồ chứ? Đắc tội với ông chủ, có lẽ sẽ đánh mất công việc, nhưng đụng chạm đến thủy quái thì là mất cả tính mạng. Trong lòng mấy tên nhân viên đương nhiên tính toán rất rõ. Các người, đi lấy rượu, lấy thêm cái khăn lông tới. Chết tiệt, tôi sẽ tự mình lái. Trần Hỷ Toàn đành chịu, chạy nhanh đến cái thuyền nhỏ bên hồ. Trần bước lên thuyền, sau khi tháo dây buộc ở trên bờ thì lái thuyền đến nơi mà Diệp Thiên và lão đạo sĩ rơi xuống nước. Diệp Thiên, cháu ở đâu vậy hả? Có điều, dù là mùa đông, nước hồ trong vắt, nhưng nước ở hồ Nam này rất sâu, không nhìn thấy đáy. Sau khi Trần Hỷ Toàn trèo đến nơi, hai người rơi xuống,

một tay nắm lấy cổ của quái vật ở phía dưới kia. Đối với loại quái vật sống ở dưới đáy nước chưa từng biết tới này, Diệp Thiên cũng không nghĩ rằng phải giết nó. Tay trái hơi dùng sức, một luồng khí xâm nhập vào bên trong người con quái vật, nhất thời khiến nó nghẹt thở. Sau khi tay phải khuấy động quanh thân mình một vòng, đám rong rêu bám trên người liền rơi xuống. Hai chân Diệp Thiên đạp mạnh dưới đáy hồ một cái, cả người nhanh chóng nổi lên khỏi mặt bờ hồ. Lúc này Trần Hỷ Toàn đã trở về, nhìn thấy Diệp Thiên lại trồi lên mặt nước, vội vàng hô lên. Lên rồi, ôi nhanh kéo lên bờ. Lúc nãy Diệp Thiên xuống nước cứu người thành công, khiến cho nỗi sợ thủy quái của đám nhân viên trên bờ cũng giảm đi ít nhiều. Nghe xong lời của Trần Hỷ Toàn, liền nhao nhao vây quanh bờ, chuẩn bị kéo Diệp Thiên lên. Ôi mẹ ơi, thủy quái bị bắt rồi sao? Chỉ là bọn họ đều không ngờ rằng, sau khi Diệp Thiên đi tới bên bờ, thì bản thân không leo lên, mà vung tay trái, ném một thứ đen xì xì lên bờ. Còn quái vật lông đen và tóc tai bù xù làm mọi người nháo nhào hết cả lên. Đều mê tín thế à? Hèn gì tiền của lão Vân Dương kiếm dễ như vậy. Diệp Thiên chống hai tay lên bờ, từ mặt nước nhảy lên, đưa tay xách con thủy quái lên trên bờ, đi vào trong mấy bước. Hắn sợ sau khi con quái vật này tỉnh lại trốn xuống hồ. Diệp Thiên, đây rút cuộc là cái gì thế? Trần Hỷ Toàn vừa cứu Vân Dương tỉnh lại, bèn dè dặt bước đến bên cạnh Diệp Thiên. Mặc dù ông ta gan lớn hơn những người ở bên cạnh, nhưng lại không dám đưa mắt nhìn vào con quái vật trong tay của Diệp Thiên. Cháu cũng chưa từng thấy thứ này ạ. Có lẽ thì quái gì đó thì phải. Diệp Thiên nhìn thấy không ít những thứ cổ quái kỳ lạ, nhưng thật sự chưa thấy con quái vật này trong tay bao giờ. Nhìn dáng vẻ của nó hơi giống khỉ, nhưng lòng bàn chân lại mọc màng, lại chứng minh đây là động vật dưới nước. Trong nhất thời Diệp Thiên cũng đoán không ra được con này rốt cục là thứ gì. Con này giống khỉ thế. Nói nhảm, cậu thấy qua con khỉ nào biết lặn xuống nước, có biết bơi không? Nói không chừng thứ này chính là thủy quái bên thành đấy. Mọi người tránh xa ra một chút đi. Lúc này mọi người nhìn thấy con quái vật kia bị Diệp Thiên giữ trong tay cũng gan dạ hơn, từng người bu vào bàn luận nhốn nháo. Người mùi tanh hôi trên người con quái vật, có vẻ vết máu đen chảy ra từ chỗ cổ tay bị gãy kia. Diệp Thiên chau mày, ném con quái vật đến chỗ mặt đất trước mặt. Khi ném con quái vật, tay Diệp Thiên hơi dùng sức tác động lên người con quái vật. Cú ném này khiến con quái vật hét thảm một tiếng chói tai, bừng tỉnh dậy. Ui mẹ ơi, chạy mau, thủy quái sống lại rồi. Cú ném này của Diệp Thiên làm trên bờ nhốn nháo cả lên. Mấy người nhân viên kia sợ tới mức tè cả ra quần. Có người thậm chí còn mất cả phương hướng, xông thẳng tới xuống hồ. Sợ cái quái gì chứ? Tôi có thể bắt nó lên được từ dưới nước. Lẽ nào có sợ nó hại người hay sao? Một tiếng la lớn của Diệp Thiên khiến tiếng gào khóc xung quanh tự dưng im bặt. Nghĩ ra cũng có lý, Diệp Thiên ở bên cạnh, bọn họ không cần phải sợ hãi con quái vật. Dường như cũng bị tiếng hét của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ, cả người con quái vật run rắp lầy bầy trên mặt đất. Hình như sau khi rời khỏi mặt nước thì nó đã không biết đi lại nữa rồi. Ê, mọi người, có biết con quái vật này không? Trong nhất thời, Diệp Thiên không biết nên xử trí con quái vật này như thế nào, muốn tặng cho sở thú cũng không biết người ta có nhận hay không. Tôi biết. Một giọng nói yếu ớt vang lên, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là lão đạo sĩ Vân Dương vừa mới tỉnh dậy. Thứ này gọi là thủy hầu tử, là do oán khí của người chết hóa thành. Nó thích dùng tiếng khóc để dụ dỗ người ta xuống nước, thừa cơ tóm lấy, hút máu, ăn mắt người. Lời nói của lão đạo sĩ khiến mọi người không kìm chế được lại lui về phía sau mấy bước. Có điều tiếp sau đó, lão đạo sĩ la lớn. Mọi người đừng sợ, con quái vật này ở dưới nước có sức mạnh ghê gớm, nhưng trên bờ lại không có sức. Giữ nó lại cũng là một tai họa, mọi người cùng nhau đánh chết nó đi. Dường như để chứng minh lời nói của mình, lão đạo sĩ loạng choạng chạy lên phía trước, đá một cái lên người con thủy hầu tử. Quả nhiên con quái vật đó chỉ động một cái, không hề phản kích lại. Điều này khiến cho người ngoài sợ hãi ra cũng tìm được một cách giải tỏa. Người nào người nấy như đã được uống xuân dược, hăm hở xông lên đấm đá liên tục vào người con quái vật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Thì tập này cũng khá là thú vị khi Diệp Thiên đi đến cái làng du lịch của Trần Hỷ Toàn và đã vô tình gặp được một con quái vật thủy quái. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón chờ trong những tập tiếp theo. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hãy cho mình xin một like, một share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập truyện tiếp theo.